Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 hấp thu. Sừng châu bên trong công đức lực lượng rất là dâng trào. Hiện đang không có châu hoang thần hồn ràng buộc, tựa hồ cũng muốn trào ra như thế. Trương Húc biết, này sừng châu bên trong công đức lực lượng đã có thể bị hắn hấp thu. Trương Húc có chút không rõ. Này con châu hoang trên người, làm sao sẽ tích lũy nhiều như vậy công đức lực lượng đây? Hầu như tương đương với Trương Húc trên người nắm giữ công đức lực lượng một nửa. Phải biết, Trương Húc lúc trước nhưng là siêu độ mấy trăm cái vong hồn đây. Trên người công đức lực lượng rất khổng lồ. Kỳ thực, này con châu hoang thực lực mạnh mẽ, nhiều lần dẫn dắt bộ tộc chống đỡ bầy sói công kích. Còn từ sói khẩu dưới cứu ra thanh lang bộ lạc mấy đứa trẻ, nữ nhân, cứu trợ qua một ít tộc khác quần động vật, bị những người này, động vật cảm kích, thu được như vậy nhiều công đức lực lượng. Nếu như nó không tử vong, chính là dựa vào những này công đức lực lượng, tu luyện về sau con đường cũng sẽ phi thường thông thuận. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm không phải việc khó gì. Đáng tiếc, nó đụng với giảo hoạt nhất nhân loại. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn có vũ khí nóng, còn có thể lẫn nhau hiệp trợ công kích, cuối cùng nó chết ở nhân loại trên tay, không có tương lai. Suy nghĩ một chút, Trương Húc trước tiên đem sừng châu để vào chính mình không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc ở chết héo dưới cây lớn bắt đầu dựng chướng bồng. Nơi này phong cảnh rất tốt, linh khí rất dồi dào. Trương Húc quyết định ở đây dừng lại một quãng thời gian. Trương Húc dựng chướng bồng thời điểm, Tiểu Châu liền ở một bên nhìn, tựa hồ hết sức tò mò, mà con kia bò cái, cũng dần dần tiêu tan đối với Trương Húc cảnh giác cùng địch ý. Đâm tốt lều vải, Trương Húc lấy ra lô cụ bộ nồi, bắt đầu làm điểm tâm, nhịn một nồi thịt cá tôm thịt rau dưa cháo, lại làm tôm thịt bánh có nhân, rán mấy khối thịt cá, tôm thịt, ăn no nê. Trương Húc tiến vào lều vải bên trong, lấy ra sừng châu, bắt đầu hấp thu sừng châu bên trong công đức lực lượng. Công đức lực lượng tiến vào thân thể cảm giác hết sức thoải mái. Thật giống ở ngày đông bên trong, bị ấm vù vù ánh mặt trời chiếu. Thân thể, tứ chi, đầu, đều ấm áp, hơn nữa, khiến người ta sản sinh một loại thật giống uống rượu hơi huân. Tâm tình phi thường vui vẻ. Cũng có chút điểm hưng phấn. Qua khoảng chừng nửa giờ, Trương Húc liền hấp thu xong sừng châu bên trong công đức lực lượng. Trương Húc biết, chính là dựa vào những này công đức lực lượng, sau này mình nhất định sẽ vận may rất tốt, tai họa bất xâm. Trương Húc suy nghĩ một chút, ở sừng châu trên mặc vào một lỗ, sau đó lấy ra một cái tinh tế dây thừng, đem sừng châu xuyên lên, đi ra lều vải. Đúng dịp thấy Tiểu Châu ở phụ cận ăn cỏ, Trương Húc đi tới, đem sừng châu treo ở Tiểu Châu trên cổ. Tiểu Châu ngửi một cái sừng châu, tựa hồ tìm tới cảm giác quen thuộc, cực kỳ khoái lạc dáng vẻ, quay về Trương Húc ỏ ò kêu to hai tiếng. Trương Húc lại một lần đi vào lều vải bên trong, lấy ra long tinh, gần nhất mọi việc đông đảo. Trương Húc đã chừng mấy ngày không có hấp thu qua long tinh bên trong long khí. Long khí chỉ có thể tăng lên thịt, thể cường độ, tăng lên người tư chất, cũng cùng công đức lực lượng như thế, có thể tăng lên một người số mệnh. Linh thú hấp thu nhiều long khí, tu luyện tới cảnh giới nhất định, thậm chí có thể hóa long, mà rồng là linh thú bên trong cao cấp nhất tồn tại, thường xuyên bị mọi người gọi là thần thú. Long khí hấp thu lên, cũng phi thường thông thuận, long khí cũng mang theo tia chút ấm áp. Nhưng là cùng công đức lực lượng vẫn có không giống địa phương. Long khí ấm áp mang theo đấu đá lung tung cảm xúc mãnh liệt. Không bằng công đức lực lượng như vậy ôn hòa. Khiến người ta thịt, thể, kinh mạch, hơi có chút xé rách cảm giác. Thế nhưng, cảm giác như vậy, lại khiến người ta cảm thấy thoải mái tràn trề. Trương Húc biết, này cảm giác đau đớn cho thấy. Thịt của chính mình, thể bị tăng mạnh. Kinh mạch của chính mình bị mở rộng, bởi vì tăng mạnh, mở rộng cường độ hơi có chút lớn, mới sẽ có cảm giác như vậy. Hơn nữa, Trương Húc phát hiện, trên người công đức lực lượng hơn nhiều. Hấp thu long khí lượng, tốc độ cũng là gia tăng rồi. Không biết qua bao lâu, Trương Húc thân thể hấp no rồi long khí. Thuận lợi đem long tinh để vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra hiểu rõ thần châu. Hệ thống nói thần châu bên trong ẩn chứa chính là tín ngưỡng lực lượng. Không biết, này tín ngưỡng lực lượng có thể sử dụng tới làm cái gì? Có thể hay không bị hấp thu? Leng keng, ký chủ có hay không hối đoái? Thần thuật, giá trị 500 điểm. Bên trong có tín ngưỡng lực lượng phương pháp sử dụng. Trương Húc thoáng suy tư. Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái. Thần thuật, điểm giảm 500, EXP thêm 500. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 5711 đẳng cấp, cấp 4, 510.754 phần 1 triệu. Còn kém 489.246 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 106.399. Trương Húc vừa xem xong thuộc tính, liền cảm thấy một luồng tin tức chảy vào đầu óc của chính mình, tiến vào chính mình thần hồn. Trương Húc trên mặt vẻ mặt một lúc vui mừng, một lúc ưu sầu, một lúc hưng phấn, một lúc hạ, bởi vì thần thuật bên trong ghi chép tín ngưỡng lực lượng phương pháp sử dụng cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tín ngưỡng lực lượng quả thực là không gì không làm được. Có thể dùng để công kích, chiến đấu, có thể dùng đến trị bệnh cứu người, có thể dùng đến uẩn nhưỡng hoa cỏ, đồ vật, có thể dùng đến triển khai đủ loại kiểu dáng phép thuật, còn có thể dùng đến tăng lên tu luyện đẳng cấp. Có điều tín ngưỡng lực lượng, đối với người tầm thường mà nói là dường như khó thu được. Vì lẽ đó, tuy rằng tín ngưỡng lực lượng phi thường lợi hại, mà quyển sách này ghi chép hầu như hết thảy tín ngưỡng lực lượng phương pháp sử dụng. Mới giá trị 500 cái điểm, tín ngưỡng lực lượng lượng lớn tồn tại với những kia nắm giữ thần quốc, nắm giữ đông đảo giáo đồ thần linh nơi đó. Vì lẽ đó, tín ngưỡng lực lượng phương pháp sử dụng cùng những này thần linh thoát không khai quan hệ. Trương Húc xem xong những tin tức này, nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi. Tăng lên tu luyện đẳng cấp thì thôi. Sử dụng tín ngưỡng lực lượng tăng lên tu luyện đẳng cấp. Sau đó, lần thứ hai thăng cấp còn cần tín ngưỡng lực lượng. Cần tín ngưỡng lực lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Còn không bằng dùng thực lực của chính mình. Cố gắng, chậm rãi tu luyện, uẩn nhưỡng hoa cỏ, đồ vật sự tình. Trương Húc cũng không chuẩn bị nghĩ đến. Vừa đến Trương Húc không có yêu cầu uẩn nhưỡng đồ vật. Thứ hai, tín ngưỡng lực lượng uẩn nhưỡng đi ra những thứ đồ này, ẩn chứa tín ngưỡng lực lượng dấu vết, rất dễ dàng nhường những thứ đồ này. Sử dụng những thứ đồ này người, đối với tín ngưỡng lực lượng tương ứng thần linh sản sinh tín ngưỡng, cảm giác, tâm linh đều không tự do. Trị bệnh cứu người cũng coi như, Trương Húc chính mình có y thuật, sử dụng tín ngưỡng lực lượng cứu người, còn cần học tập tương ứng phép thuật, thần thuật, tiêu hao thời gian khổng lồ. Chỉ có chiến đấu, công kích, là Trương Húc khá là cảm thấy hứng thú nội dung. Dù sao, Trương Húc hiện tại thủ đoạn công kích có chút chỉ một. Trương Húc tay trái nắm chặt thần châu, hấp thu tín ngưỡng lực lượng, tay phải triển khai tương ứng phép thuật, chuẩn bị dùng tín ngưỡng lực lượng công kích, phòng ngự. Tín ngưỡng lực lượng ở Trương Húc thân thể lưu lượn một vòng, liền hình thành phép thuật. Trương Húc lộ ra vẻ mỉm cười. Phương thức như thế cũng không sai. Trương Húc cũng không có sử dụng tới phép thuật, chỉ là học tập tín ngưỡng lực lượng phương pháp sử dụng, nhường phép thuật ở tay phải của chính mình thành hình. Liên tục thử nghiệm mấy cái công kích phép thuật, đều không có vấn đề. Trương Húc liền ngừng lại. Hắn là sẽ không để cho tín ngưỡng lực lượng duy trì ở trong thân thể của mình. Dù sao, những này tín ngưỡng lực lượng chính mình tuy rằng có thể sử dụng, thế nhưng, bao hàm đối với một thần linh tín ngưỡng, Trương Húc không biết, những này tín ngưỡng lực lượng duy trì ở bên trong thân thể của chính mình, có thể hay không đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng không tốt gì. Ngừng lại, mới phát hiện, sắc trời có chút tối sầm,